Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, lấy lớn hiếp nhỏ. Phòng Úp Cốc bên ngoài, Tam Đại Ma Môn tề tụ, Du tiền bối, mấy chục năm không thấy, tiền bối phong thái như trước, Phiên Thiên Môn một vị thân hình thon dài, anh tuấn tiêu sái thanh niên tu sĩ. Hướng Nghịch Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Du Thượng Nhân chắp tay thi lễ. Du Thượng Nhân nhẹ gật đầu, cười nói, Phong Lão Đệ không cần phải khách khí. Hôm nay Phong Lão Đệ cũng tiến giai nguyên đan kỳ, về sau lợi dụng cùng thế hệ tương xứng. Đừng vội nhắc lại tiền bối hai chữ. Du Thượng Nhân ngược lại hướng Chu Thiên Môn một vị trung niên nói ra. Vị này chính là Vương Đạo Hữu a. Lão Phu nghe qua đạo hữu danh tiếng, hôm nay mới có thể vừa thấy. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng nói ra, chính là tại hạ, ta ba người tại đều tự tông môn ở bên trong, đều là tư lịch nhất thiền, trễ nhất tiến giai nguyên đan kỳ, cho nên cái này ỷ lớn hiếp nhỏ tồi, tự rơi vào ta ba người trên người. Du Thượng Nhân mỉm cười, nói ra, nghe Vương đạo hữu khẩu khí. Tựa hồ đối với lần này Tam Đại Ma Môn liên thủ sự tình, rất có phê bình kín đáo. Trung niên nhân lắc đầu, thở dài, có ý kiến thì như thế nào? Có một số việc, cũng không phải ta và ngươi có thể làm được chủ. Chỉ là, chúng ta Tam Đại Ma Môn huy động nhân lực, rõ ràng chỉ là vì đối phó một cái tu vi cao nhất bất quá ngưng đan kỳ tu sĩ thần kỹ môn. Việc này bất luận kết quả như thế nào, chỉ sợ đều muốn ghi lại tại trong điển tịch, trở thành thiên cổ đàm tiếu. Hậu nhân nâng lên ta ba người, chỉ sợ đều muốn chê cười chúng ta không dung người chi lượng. Thân là nguyên đan kỳ tu sĩ, rõ ràng ngay một ít ngưng đan kỳ tiểu bối đều cho không dưới. Ta Vương Bất Ngư cả đời mặc dù nhiều lần vô vi, không có sáng chế cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại, nhưng là thanh danh không kém, mà việc này qua đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành hậu nhân nói chuyện say sưa trò cười. Du Thượng Nhân lắc đầu liên tục, nói ra, Vương Đạo Hữu nói như vậy sai rồi. Chúng ta hôm nay gây nên, chính là vì ma môn phản công trung thổ chi hành động vĩ đại. Nếu là ngươi ta bởi vậy xây công, đời sau điển tịch tự nhiên sẽ có một bút thừa nhận chi từ. Tại sao đàm tiếu mà nói? Phong Khinh Vân, Phong Lão Đệ, ngươi có gì cao kiến? Thanh niên tu sĩ cười cười, nói ra, ta trong ba người, tại hạ tư lịch nhất thiền, kiến thức cũng nhất nông cạn, nào dám đàm thượng cái gì cao kiến? Lần này phụng mệnh làm việc, cũng chỉ là vâng theo trong môn các vị sư huynh phân phó. Tốt hiển lộ rõ ràng ta Tam Đại Ma Môn cộng đồng tiến thôi ý. Nhị vị đạo hữu nói như thế nào? Tại hạ liền làm như thế đó chính là. Du Thượng Nhân nhướng mày. Này Phong Khinh Vân nhìn như thập phần khiêm tốn, nhưng mà đem trách nhiệm đều giao cho hai người khác, làm cho người ta cảm thấy hắn và Phiên Thiên Môn chỉ là bị ép cùng với khác lưỡng đại tông môn cộng đồng tiến thối mới có thể đến vây công thần kỹ môn. Thần kỹ môn tuy nhiên phong quang vô hạn, nhưng dù sao cũng chỉ là một vừa mới thành lập 20 năm tân sinh tông môn. Cái này chút thời gian tại động kéo dài hơn 1.000 năm tông môn đến xem, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, thần kỹ môn trung tu vi cao nhất cũng chỉ có ngưng đan hậu kỳ, môn chủ Khương Sầm cũng không quá đáng ngưng đan trung kỳ tu vi, trong môn thậm chí không có một người nào, không có một cái nào kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn. Như vậy tông môn, Tam Đại Ma Môn vậy mà liên thủ đến vây công, bất luận nói như thế nào, cũng khó khăn dùng giặt rửa cỡi lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Cho nên vô luận là Phong Khinh Vân, có lẽ hay là Vương Bất Ngư, đều là muốn cực lực vì chính mình giặt rửa cỡi, đều biểu lộ ra chính mình vô tình ý cùng thần kỹ môn là địch tâm tính. Du Thượng Nhân thở dài, nói ra, lão phu nguyên vốn cũng không mảnh đối với vãn bối động thủ. Nhưng là, cái này dù sao cũng là tam đại ma môn vì lâu dài phát triển. Cộng đồng thương nghị ra kết quả, ta ba người tuy là phụ mệnh làm việc, cũng muốn tận tâm tận lực, không thể rơi tam đại ma môn uy danh. Phong Khinh Vân nhẹ gật đầu, Du huynh nói rất đúng, tại hạ nguyện ý nghe phân phó. Du thượng nhân hướng Chu Thiên Môn Vương Bất Ngư nhìn lại. Vương Bất Ngư thở dài, cũng nhẹ gật đầu, đã nhị vị đạo hữu cũng không có ý kiến. Cái kia liền bắt đầu a. Du thượng nhân ho nhẹ một tiếng, lập tức cao giọng nói ra, thần kỹ môn Khương công tử nghe lệnh, chúng ta tam đại ma môn cần định chế cơ giáp 3000 kiện, đặc biệt đến thương nghị, thỉnh Khương công tử gặp mặt nói chuyện. Thanh âm của hắn hàm ẩn tinh thuần chân nguyên, sóng âm theo chân khí nhộn nhạo ra, truyền khắp cả phong u cốc, tiếng vang tại quần phong trong lúc đó quanh quẩn. Sau một lát, ba đạo linh quang lóe sáng bay tới, rơi ở trước mặt mọi người, nhưng lại ba bộ kim lóng lánh cơ giáp. Cái này cơ giáp cùng thần kỹ môn công khai bán ra cơ giáp bất đồng. Cơ giáp mặt ngoài tầng một tất cả đều là do canh kim chế tạo, quý báu cực kỳ. Hơn nữa, cơ giáp mũ bảo hiểm bôi lên tầng một nào đó phản quang tài liệu, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới cơ giáp bên trong tu sĩ thân hình dung mạo. Nhưng nghĩ đến theo cơ giáp bên trong có thể đơn giản thấy rõ ngoại giới tình huống, thần kỹ môn quả nhiên còn giấu có không ít thứ tốt. Du thượng nhân mỉm cười, trung tâm chính là cái kia cơ giáp tiến lên một bước. Nói ra, tại hạ Khương Sầm, bái kiến các vị tiền bối. Cơ giáp trung truyền đến thanh âm. Đúng vậy Khương Sầm, nguyên lai là Khương công tử. Khương công tử vì sao không dám dùng chân diện mục kỳ nhân? Du thượng nhân cười nói. Khương Sầm cười khổ một tiếng, nói ra, tại hạ tu vi quá thấp, nếu không có cơ giáp hộ thân, chỉ sợ một cái không cẩn thận đã bị một vị tiền bối tiện tay đánh chết. Du thượng nhân ha ha cười một tiếng, Khương công tử không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn định chế cơ giáp, chỉ cần Khương công tử cùng thần kỹ môn hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không sẽ phải chịu khó xử. Khương Sầm dừng một chút, hỏi, xin hỏi tam đại ma môn muốn định chế 3000 cơ giáp, số lượng thật lớn như thế, ra sao công dụng? Du thượng nhân ta nói, cái này cũng không cần phải giấu giếm, 3000 cơ giáp, đương nhiên là vì phản công trung thổ. Khương công tử tài trí hơn người, thần kỹ môn thần hồ kỳ kỹ, một cụ cơ giáp, cơ hồ chính là nhiều hơn một vị kim đan tu sĩ chiến lực. 3000 cơ giáp, chính là 3000 kim đan tu sĩ, đủ để cho chúng ta thực lực tăng nhiều. Phản công trung thổ, nguyện nhất định phải có. Chỉ cần Khương công tử hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên đã bị trọng thưởng. Tương lai tam đại ma môn bình định trung thổ công lao sổ ghi chép thượng, tất có Khương công tử nhỏ nhoi. Khương Sầm thở dài, chớ nói 3000 cơ giáp, bổn môn căn bản không có cũng đủ nhân lực cùng tài liệu hoàn thành. Cho dù có, bổn môn cũng sẽ không tiếp được nhiệm vụ này. Chính ma hai đạo một khi lần nữa khai chiến, tất nhiên lại là gió tanh mưa máu. Xanh linh đồ thán, Tây vực cùng trung thổ cảnh nội tu tiên giả, chỉ sợ 2/3 phần 10 đều muốn tại đây sân đại chiến chung chết. Cuối cùng nhất vô luận cái đó một phương chiến thắng, đắc thế bất quá là tiền bối bực này nguyên đan cao nhân. Mà chúng ta cấp thấp tu sĩ, chỉ là biến thành pháo hôi, tiền lời quá nhỏ. Ta thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo cơ giáp, chính là vì lại để cho cấp thấp tu sĩ có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Tam đại ma môn định chế cơ giáp, mục đích cùng bổn môn ước nguyện ban đầu tương vi phạm, cho nên bổn môn sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù thượng nhân cũng không có cùng Khương Sầm tiếp tục biện luận dài dòng, hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp. Hôm nay tam đại ma môn tề tụ, Khương công tử cùng thần kỹ môn, chẳng lẽ còn có tư cách nói không? Khương Sầm hướng Vương Bất Ngư nói ra: Vương tiền bối, tại hạ cùng với Chu Thiên Môn quý tiền bối giao hảo. Chẳng lẽ Chu Thiên Môn không để ý quý tiền bối tình cảm? Cũng phải vì khó tại hạ. Vương Bất Ngư thở dài, nếu là quý sư huynh lúc này, đương nhiên không có hôm nay kết quả mặt. Chỉ tiếc, quý sư huynh nguyên hồn đèn dập tắt, việc này giấu giếm không ngừng. Tất cả đại tông môn cũng đã biết được. Hôm nay tam đại ma môn tề tụ, cũng là đã sớm thương nghị ra kết quả. Bất Ngư cũng là không thể làm gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?